Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3478, ma chủng đại khai sát giới. Thê lương gọi tiếng chấn động thiên địa. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa không ít người đều là bị trực tiếp là giết chết. Mà lại những thứ này người chết vẫn là như vậy rất là kỳ lạ. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, những thứ này người trên thân còn hiện ra nồng đậm ma khí. Rất hiển nhiên, đây là ma chủng trực tiếp xử lý. Quỷ dị như vậy tràng diện, cũng là khiến cái kia nguyên bản còn tại cướp đoạt Lý Sơn Thủy bọn người. Ao ao là đình chỉ tốc độ, bọn họ phát hiện, cái kia thái âm kính phảng phất tại cái này trong tầng tầng không gian. Cho dù là liền bọn họ cái này chờ động hư cảnh cao thủ, trong lúc nhất thời đúng là đều không thể cầm được đến. Riêng là chờ nhìn đến những thứ này người tử vong tràng diện về sau, Lý Sơn Thủy bọn người càng là sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên chết rất nhiều người? Bất chợt tới tình huống khiến những thiên địa này ở giữa người đều là có chút kinh khủng. Phải biết chết đi những thứ này người đều là bảy kiếp cảnh cao thủ. Thế mà bảy kiếp cảnh cao thủ liền phản ứng đều không kịp phản ứng, chính là trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Cái này khiến hắn nhóm làm sao không giật mình. Đến cùng phát sinh cái gì? Nơi này cũng quá quỷ dị. Mọi người để ý vẫn nhìn bốn phía. Rất nhanh, một đoàn người ánh mắt chính là rơi tại cái kia đạo thân ảnh quen thuộc phía trên. Ma chủng, ngay từ đầu tiến đến thời điểm, bọn họ thì phát giác được ma chủng tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ ngay từ đầu vẫn chưa đem ma chủng để ở trong lòng, mà chính là đem tất cả ánh mắt đều rơi vào thái âm kính trên thân. Bây giờ nhìn đến ma chủng, cái này để bọn hắn cả viên tâm đều là co quắp. Gia hỏa này, Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này ma chủng. Ma chủng nhấp nhô thanh âm theo trong thiên địa này vang vọng ra. Thanh âm lạnh như băng, băng lãnh thấu xương, như rớt vào hầm băng, để tại chỗ người đều là cảm thấy có chút hoảng sợ. Bổn tọa đã thật lâu không có hút qua dạng này huyết dịch cùng linh hồn. Vừa vặn, hấp thu các người huyết dịch cùng linh hồn, cũng chính là bổn tọa xuất thế thời điểm, mà chủng lời nói để Lý Sơn Thủy bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Mọi người nghiêm nghị nói, ngươi là người phương nào? Các ngươi người nào? Ta chính là Linh Thương phái Lưu Trường Long. Thức thời lập tức xéo đi. Lưu Trường Long tinh khí có chút táo bạo mở miệng nói. Vừa mới bị Lý Sơn Thủy đánh lén, bản thân thì nín đầy bụng tức giận. Bây giờ như vậy, càng làm cho hắn có không nói ra tức giận. Ha ha, ma chủng tiếng cười vang vọng đất trời. Cười khẩy nói, động hư cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Oanh, ma chủng thoại âm rơi xuống. Tại ma chủng trên thân, tuôn ra một cỗ ngập trời giống như sát khí. Ngay sau đó ma chủng hai mắt biến đến tinh hồng không gì sánh được, còn tỏa ra lấy hồng mang. Một màn như thế, làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Vù vù, ma chủng thân hình nhất động, vô số đạo huyễn ảnh xuất hiện. Cái này xem ở chàng người đều là hoa mắt. Riêng là cái kia Lưu Trường Long, chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Bành, một loáng sau cái kia, một bàn tay đã đi tới trước mặt hắn. Lưu Trường Long tâm phía dưới hoảng sợ, vội vàng dùng tay ngăn cản cái này chờ công kích. Thế nhưng là lúc này thời điểm tốc độ của hắn lại là đã chậm lại. Bởi vì ma chủng một trường này đã đập vào bộ ngực hắn. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lưu Trường Long trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng là bay thẳng ra ngoài, bay ra ngoài hơn 100 mét khoảng cách, hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Ầm ầm, Lưu Trường Long lang bái không thôi, khóe miệng của hắn ở giữa chảy xuôi theo máu tươi, trong mắt càng là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Cái gì? Lưu Trường Long kinh khủng nhìn về phía cái kia ma trùng, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này ma trùng vậy mà lại khủng bố như thế, chính mình thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Phế vật, quả nhiên vẫn là phế vật. Ma trùng bàn tay hơi động một chút, tay này bắt xem ra không giống như là nhân thủ, phản ngược lại càng giống là ma quỷ thủ trưởng. Thon dài ngón tay nhìn có chút quái dị. Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên thít chặt. Chỉ là một chiêu, chính là đem Lưu Trường Long kích bại. Cái này ma trùng xác thực là phi thường cường đại. Đối mặt dạng này ma trùng, bọn họ nơi này tất cả mọi người liên hợp lại, chỉ sợ đều chưa hẳn lại là cái này ma trùng đối thủ. Rất lâu không có thưởng thức được như thế máu mới a. Còn thật là khiến người ta hoài niệm a. Ma trùng nhẹ nhàng liếm một chút bàn tay của mình. Lão đại, Chư Nhị tâm lý trầm xuống nói. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn bên trong tinh mang lấp lóe. Giống, theo ma trùng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, ma trùng thân hình liên tiếp lướt động. Từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết, không ngừng theo trong thiên địa này truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh tâm thần cũng là hơi khẩn trương lên. Chư Nhị, cho ta hộ pháp. Hạ Minh quát to. Đúng, lão đại. Chư Nhị lớn tiếng nói. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Ngay sau đó, hắn gào thét một tiếng. Hệ thống, đi ra cho ta, tăng lên trận pháp đẳng cấp. Cho ta tăng lên tới thượng cổ trận pháp đỉnh phong. Bây giờ hắn trận pháp đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Hắn hiện tại có thể bố trí ra thượng cổ trận pháp, thậm chí xa cổ trận pháp. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể đem trận pháp thông hiểu đạo lý. Tích tích, ký chủ tiêu hao 100 triệu vinh dự điểm. Ký chủ trận pháp tu vi tăng lên tới thượng cổ trận pháp đỉnh phong. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, cái này khiến Hạ Minh cũng là thần sắc vui vẻ. Những năm gần đây, hắn tích lũy thế nhưng là có không ít vinh dự điểm. Mà lại hắn còn có cái thanh nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành bên trong nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đem đối ứng nhiệm vụ điểm. Hiện tại hắn mỗi ngày vinh dự điểm đều đang biến hóa. Có 100 triệu tự nhiên cũng không tính là gì. Hắn không có lựa chọn rút thưởng. Bởi vì rút thưởng thứ này quá không cho phép xác thực. Trước đó hắn liền thấy trong hệ thống có bán tăng lên trận pháp tu vi, luyện khí tu vi cùng luyện đan tu vi sổ tay. Chỉ muốn mua lại đến, hắn liền có thể trong nháy mắt được đến tăng lên. Không nghĩ tới hôm nay lại là dùng tới tay. Thượng cổ trận pháp đỉnh phong đã đủ để cho hắn ngừng động hư cảnh cao thủ muốn chống lại tiền vốn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể bố trí ra xa cổ trận pháp. Uống, một loáng sau cái kia, Hạ Minh hai tay không ngừng biến hóa. Vô số đạo linh tinh ào ào là rơi tại đây trong hư không. Chờ những thứ này linh tinh rơi vào hư không bên trong chốc lát. Những thứ này linh tinh phảng phất là không có vào hư không bên trong đồng dạng. Vô số đạo sợi tơ đan vào lẫn nhau. Một cái to như vậy trận pháp cũng là đang không ngừng thành hình lấy. Cái này cũng nhờ có Hạ Minh chính là trận hồn sư. Trận hồn sư, đối với trận pháp lĩnh ngộ, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Trận hồn sư đối với một số trận pháp, càng là có thể thuận tay bố trí. Đây chính là trận hồn sư đáng sợ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng. Một giờ sau, một cái to như vậy trận pháp đã thành hình, mà lúc này ma trùng cũng phát giác được một tia dị dạng. Ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thật cường đại, Lý Sơn Thủy sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt ma trùng. Hắn cũng là bị ma trùng bị dọa cho phát sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.